bắt đầu lựa chọn hàng thịt tập đoàn tổng giám đốc. Chương 408, ta giúp ngươi đặt trước tiệc rượu, 7 chương cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thổi Ngưu bức người trẻ tuổi sừng sốt một chút, ngươi có quan hệ. Diệp Thần nhẹ gật đầu nói ra, ngả bài, kỳ thật ta là khách sạn này lão bản. Cái gì, ngươi là lão bản? Người trẻ tuổi sừng sốt một chút, bên cạnh hắn cô gái trẻ tuổi cũng ngây ngần cả người. Nhìn lấy Diệp Thần, hai người có chút ngốc. Vạn Hào khách sạn lão bản, vậy mà mở đi đi, đây cũng quá vô nghĩa đi. Diệp Thần cười nhạt nói, vừa mới ta thật bị hai người các ngươi lãng mạn cảm động, như vậy đi, ta giúp các ngươi đặt trước tiệc rượu như thế nào, chỉ cần ngươi có tiền, dạng gì đều có thể. Đi đi tiểu ca, ngươi bắt chúng ta trêu đùa đi, đi đi tiểu ca, vậy mà mở tiểu điếm, ngươi cho ta ngu ngốc đâu. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, không tin, không quan hệ, ta mang các ngươi đi, đi lên. Nói, Diệp Thần trực tiếp quay đầu xe thẳng đến Vạn Hào khách sạn. Nữ hành khách cũng ngây dại, đi đi tiểu ca, ngươi thật là Vạn Hào khách sạn lão bản. Đương nhiên, kỳ thật mở đi đi ta bất quá là thể nghiệm sinh hoạt mà thôi. Nam hành khách nghe xong, đi đi tiểu ca muốn giúp bọn hắn tại Vạn Hào khách sạn đặt trước tiệc rượu nhất thời ngẩn ra. Vừa mới tuy nhiên hắn thổi rất như bức, trên thực tế Vạn Hào khách sạn mắc như vậy hắn làm sao bỏ được. Hắn nghe nói Vạn Hào khách sạn hôn lễ, một trận dưới bàn rượu đến làm sao cũng phải 4 triệu 5 triệu. Đương nhiên quý có quý đạo lý, thật là hào hoa. Đi đi tiểu ca, ngươi gạt người đâu? Đi, lão công không bằng chúng ta thử một chút, dù sao liền xem như giả vậy cũng không có việc gì, nếu quả như thật có thể tại Vạn Hào khách sạn đặt trước tiệc rượu, khẳng định đặc thù mặt a, suy nghĩ một chút có thể tại Ma Đô đắt nhất khách sạn đặt trước tiệc rượu, ta thật hưng phấn. Nam hành khách sắp khóc, ngươi là hưng phấn, ta đặc biệt phải đổ máu. Quảng cáo, hiện tại nam hành khách chỉ có thể ngóng trông Diệp Thần là thổi như bức. Thế mà rất nhanh hắn tia hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ. Diệp Thần mang lấy bọn hắn vừa mới đi vào khách sạn, chỉ thấy bảo an cùng tiếp khách tiểu thư nhìn đến Diệp Thần đều cung kính cúi đầu. Lão bản, mấy người đều nhịp đặc biệt có khí thế. Dù sao Diệp Thần tới qua mấy lần quán rượu cho nên khách sạn nhân viên đều biết hắn. Nữ hành khách nhìn đến Vạn Hào khách sạn nhân viên vậy mà gọi Diệp Thần lão bản hưng phấn nói. Lão công chúng ta thật quá may mắn, hắn thật là lão bản a. Nam hành khách sắc mặt vô cùng khó coi, hắn vừa mới bất quá là thổi cái như bức. Bởi vì hắn biết Vạn Hào khách sạn cần sách trước nửa năm đặt trước, căn bản là đặt trước không lên. Thế nhưng là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới cái này đi đi tiểu ca lại là Vạn Hào khách sạn lão bản, còn nhiệt tình giúp lấy bọn hắn đặt trước tiệc rượu. Nam hành khách là sĩ diện người, lúc này, hắn tự nhiên không thể lùi bước, chỉ có thể kiên trì theo Diệp Thần vào khách sạn. Nhìn vẻ mặt nhiệt tình Diệp Thần, nam hành khách đều sắp tức giận chết rồi. Người mẹ nó có bệnh sao? Giá trị con người quá trăm triệu, Vạn Hào khách sạn đại lão bản, mở đi đi. Đây không phải hố người sao? Ta làm hôn lễ chỉ muốn tốn mấy trăm ngàn, mấy triệu làm cái hôn lễ. Có bệnh sao? Tuy nhiên hắn là nghĩ như vậy, nhưng là vừa vào khách sạn, nữ hành khách liền bị xa hoa khách sạn hấp dẫn. Lão công, hôn lễ của ta nhất định ở chỗ này làm. Nam hành khách cười cười xấu hổ, nếu như có thể đặt trước đến nhất định thỏa mãn ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy nhiên ngoài miệng nói, không qua trong lòng của hắn một mực cầu nguyện. Nhất định đừng có, nhất định đừng có, Diệp Thần nhiệt tình nói. Đi, đi với ta phòng quản lý phụ trách đặt trước tiệc rượu. Nam hành khách một mặt phiền muộn, nữ hành khách thì là cao hứng bừng bừng. Lão công, sắc mặt của ngươi làm sao không tốt lắm? Nữ hành khách nhìn bên cạnh lão công hỏi, há, không có gì, khả năng hôm qua ngủ hơi trễ. Nam hành khách trong lòng vẫn muốn, như thế nào mới có thể qua cửa ải này? Cái này tiệc cưới muốn mấy triệu, tuy nhiên nhà bọn hắn cũng giao nổi, thế nhưng là quá mắc. Vừa đi nam hành khách tâm hỏng mà nói, chúng ta trận này tiệc cưới bao nhiêu tiền a, thằng tiện nghi, rẻ nhất 1,2 triệu quý năm 600 vạn, yên tâm chỉ cần ngươi có tiền, nhất định sẽ cho các ngươi một cái lãng mạn hôn lễ. Nam hành khách nghe kém chút không có ngã xuống, mẹ nó, rẻ nhất cũng muốn 1,2 triệu, cái này cũng quá đen tối đi. Đặc biệt nhiều tiền như vậy làm tiệc rượu, không được đem ta mấy năm này tích xúc đều tiêu hết a. Nam hành khách hối hận phát điên, chính mình mẹ nó trang cái gì bức, hiện tại ngược lại tốt, trang bức không thành đem chính mình xáo lộ. Hắn muốn nói làm không nổi thế nhưng là nhìn đến bạn gái nhiệt tình tăng cao bộ dáng, chỉ có thể kiên trì đi vào bên trong. Diệp Thần cười nói, ngươi không phải nói nhà các ngươi bên trong có mỏ, mấy triệu hẳn là mưa bụi đi. Nam hành khách xấu hổ cười cười, ừm, đúng đúng, Diệp Thần vẻ mặt đắc ý nói. Anh em ngươi yên tâm đi, tại chúng ta Vạn Hào khách sạn làm tiệc rượu, đều là ngôi sao lớn, xã hội tinh anh nhân sĩ, ngươi tại cái này làm tiệc rượu, người bảo lãnh nhà coi trọng ngươi một chút, đến lúc đó những cái kia hợp tác đồng bọn tuyệt đối sẽ đối ngươi lau mắt mà nhìn, về sau ngươi không cần thổi, chỉ muốn nói cho người khác biết tại Vạn Hào làm tiệc cưới, cái kia chính là ngưu bức. Nữ hành khách cũng nói. Ta bản thân mấy năm trước cũng là tại Vạn Hào khách sạn làm tiệc rượu, kết quả lập tức đánh vào Ma Đô Phú Hào vòng đâu, hiện tại bọn hắn nhà sinh ý cũng là càng ngày càng mạnh. Diệp Thần nói ra, ngươi xem một chút, ta không có lừa dối ngươi đi, hoa mấy triệu tại chúng ta cái này làm tiệc cưới, kỳ thật cũng là miễn phí tuyên truyền, cái này so đánh quảng cáo có lời nhiều. Quảng cáo, nam hành khách nghe Diệp Thần lừa dối, gương mặt phiền muộn. Nhưng là bây giờ hắn cũng là đâm lao phải theo lao, chỉ tốt sắc mặt khó coi gật đầu không ngừng. Đi vào phòng quản lý, phụ trách khách sạn đặt trước Lý quản lý vừa lúc ở, nhìn đến Diệp Thần, Lý quản lý vội vàng đứng lên. Diệp Đồng ngài đã tới. Diệp Thần cười nói, đây là ta cho các ngươi kéo tới khách nhân, bọn họ gần nhất làm tiệc cưới, đối các ngươi là mấy tháng mấy ngày. Nam hành khách xấu hổ nói ra, ngày 18 tháng 10, Lý quản lý nhìn một chút trong máy vi tính đặt trước ghi chép nói. Ngày 18 tháng 10, đây chính là ngày tốt a, chúng ta khách sạn tiệc rượu đều đặt trước đi ra. Nam hành khách nghe xong thở dài ra một hơi, ai thật là đáng tiếc, lão bà ta thật muốn cấp cho ngươi một trận hào hoa hôn lễ thế nhưng là ngươi xem một chút, chúng ta nhà có tiền đều không được a. Nữ hành khách cũng là có chút thất vọng. Diệp Thần hỏi, thật tất cả sảnh đều đặt trước đi ra. Lý quản lý nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, ngược lại là còn có một cái hào hoa sảnh không có đặt trước ra ngoài, chỉ là có chút tiểu quý cần 5 triệu, bất quá xem ở Diệp Đồng trên mặt mũi, có thể 4,8 triệu cho ngươi. Cái đại sảnh này đoạn thời gian trước ngôi sao lớn Dương Tiểu Dĩnh cùng Hoàng Tiểu Thiên vừa mới ở nơi đó làm tiệc cưới, có thể bốc lửa. Hoa, lão công ta muốn, nữ hành khách hưng phấn nói. Nam hành khách sắc mặt cực kỳ khó coi. Nữ hành khách nhìn đến nam hành khách tựa hồ không nguyện ý nói. Trần Vĩ, ngươi vừa mới không phải là tại cùng ta khoác lác đi, nhà ngươi căn bản không có nhiều tiền như vậy, ngươi căn bản không thích ta có phải hay không? Nam hành khách cắn răng, ai nói thì nơi này, lão bản quét thẻ. Kết quả một chương thẻ soát phát nổ, nam hành khách lại móc ra một chương thẻ tín dụng liên tiếp soát 5 tấm cuối cùng đem tiệc cưới khoản trả hết. Diệp Thần vỗ vỗ nam hành khách bả vai, quả nhiên đại khí, yên tâm cái này hôn lễ nhất định có thể để ngươi cả đời đều khó mà quên được. Cách chương.